Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2040, chương 2041, quân bộ quân lệnh. Diệp Chân tại Hồng Hoang Đại Lục danh hiệu vẫn là rất nhiều. Vô luận là Đại Chu tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm. Vẫn là Bắc Hải quận Tam Đẳng Bá Tước. Lại hoặc là tổ thần điện hạ rất linh điện trái đại chủ tế. Những này chức vụ phần nội sự tình, Diệp Chân đều làm an bài. Dưới tình huống bình thường việc nhỏ, Diệp Chân an bài nhân thủ đều có thể giải quyết. Nhưng nếu là đụng phải một số đại sự, hoặc là xử lý cực kỳ khó giải quyết, hoặc là mẫn cảm chuyện quan trọng, vậy thì không phải là Diệp Chân an bài nhân thủ có thể giải quyết. Phía dưới người dù sao cũng là phía dưới người, cũng không biết Diệp Chân các mặt, những chuyện này, liền vô pháp cũng không thể thay thế Diệp Chân làm ra quyết định. Cho nên, lúc rời đi sau, Diệp Chân sớm liền chuẩn bị tốt thủ đoạn ứng đối, sớm liền mua mấy bộ quý giá lưỡng giới truyền tin na di trận. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Diệp Chân cùng các phương thuộc hạ ước định thời gian. Nếu như thuận tiện, mỗi tháng giữa tháng giờ tí, liền sẽ đem lưỡng giới truyền tin na di trận lấy ra khởi động. Bọn họ có thể tại thời gian này liên hệ Diệp Chân. Như không có cách nào giải quyết sự tình cũng có thể phát phù thư liên hệ Diệp Chân. Từ Diệp Chân làm chủ, nếu như Diệp Chân bên này ngoài ý muốn nổi lên, liên tiếp 3 tháng giữa tháng đều liên lạc không được Diệp Chân. Này nhóm liền từ bọn họ tự làm quyết định, mà hôm qua, chính là Diệp Chân cùng bọn hắn ước định liên hệ thời gian. Vừa lúc liền thu đến cái này phong liên danh tin khẩn. Diệp Chân là Bắc Hải bá tước, dưới tình huống bình thường, triều đình là không có quân lệnh hạ đạt, mà ra trước khi đến, Diệp Chân tại tuần tra ti đại ti thiên na một bên đã chào hỏi. Trong thời gian ngắn không sẽ an bài quân vụ cho hắn. Về phần tây tuần thú bên kia, vừa mới trong tay Diệp Chân chịu thiệt thòi lớn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đến trêu chọc Diệp Chân. Kinh ngạc sau khi, Diệp Chân liền cẩn thận đem cái này phong có kèm theo quân lệnh phù thư nhìn kỹ một lần. Đợi nhìn thấy này phong đóng dấu chồng Đại Chu đế quốc Chu bộ đại ấn thời điểm, Diệp Chân sắc mặt liền biến đổi, nhân ma chiến trường, bốn chữ, như vòng xoáy một dạng, đem Diệp Chân con mắt chăm chú hút ở nơi đó. Đây là từ Đại Chu quân bộ trực tiếp ký phát quân lệnh. Trách không được Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, quận thủ Cầu Hoành, quận úy Đường Dần bọn họ hội phát liên danh tin khẩn. Thật sự là bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nhân ma chiến trường cho đến bây giờ, đại tiểu chiến sự không ngừng, dài tới mấy triệu dặm phòng tuyến, chú đóng mấy ngàn vạn Đại Chu đế quốc đại quân, nhưng là cái này mấy ngàn vạn đại quân lâu dài chú đóng ở trong đó. Đối Đại Chu đế quốc tới nói, cũng là một cái vô cùng nặng nề gánh vác. Đây là tiếp theo, trọng yếu nhất là chú đóng ở nhân ma chiến trường tướng sĩ. Nhân ma chiến trường cho dù là hậu phương, cũng hung hiểm vô cùng. Cho nên, gia quyến không cách nào theo quân. Ai cũng không nguyện ý đem gia quyến đưa đến cái kia tràn đầy vô số hung hiểm cùng ngoài ý muốn sát. Lục chi địa, dám mang, cũng chỉ có những cái kia có hùng hậu thực lực cao cấp tướng quan. Đại đa số, vẫn là mang tiểu thiếp. Như vậy vấn đề đến. Những này tướng sĩ lâu dài trú đóng ở nơi này, 3 năm 5 năm không có vấn đề, 10 năm 8 năm có thể kiên trì, nhưng là 10 năm 20 năm đây, loại kia tử vong áp lực, vô pháp giải quyết tịch mịch, tàn khốc quân lệnh, đừng nói là đồng dạng tướng sĩ, cũng là tâm trí kiên định cao thủ, cũng có thể bức điên, ai cũng thụ không, tại chăm chú nghiên cứu qua về sau. Đại Chu quân bộ liền định ra một bộ vòng phòng phương án. Dài rằng giặc phòng tuyến, trừ Đại Chu quân bộ lệ thuộc trực tiếp tinh duệ bộ đội bên ngoài. Đại đa số bộ đội cũng chỉ là xem như đóng giữ bộ đội tuần tra, cũng không phải là chủ chiến bộ đội. Những này tuần tra phòng bị đại quân, đối chiến lực yêu cầu cũng không phải là quá cao. Đi qua nghiên cứu về sau, quân bộ quyết định đem chiếm nhân số đại bộ phận tuần tra phòng bị đại quân chuyển rời đến có phong địa quý tộc trên thân. Đại Chu nhiều như vậy quý tộc, mỗi cái ăn đầy não ruột già, cũng có phải là vì Đại Chu phân ưu. Cho nên Đại Chu các phương có phong địa quý tộc, ấn tước vị phẩm giai, ấn phong địa lớn nhỏ, thay phiên phái ra tuần tra phòng bị bộ đội tiến về nhân ma chiến trường hiệp phòng. Cái này chế độ đã chấp hành vài vạn năm, giống Đại Chu các đại thân vương, duy nhất một lần phái trú tại nhân ma chiến trường bộ đội liền cao đến trăm vạn. Diệp Chân lúc trước mới vừa tới đến Hồng Hoang đại lục, gặp được Tây Duộng quận quốc trọng trang đột kích đoàn, liền là vừa vặn từ nhân ma dưới chiến trường tới. Nhân ma chiến trường đâu, tuy nhiên khủng bố, nhưng có thể nói là Đại Chu tướng sĩ vơ vét quân công địa phương. Theo Đại Chu quân luật, coi như không có chém giết ma tộc, chỉ cần tại nhân ma chiến trường đóng giữ một năm, liền có thể thu hoạch được nhất cấp quân công. Nếu là đóng giữ tròn 10 năm, tăng lên một cấp quân chức là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này đóng giữ trong lúc đó, nếu là có cái gì thu hoạch, có thể thu hoạch được huân vị, kia liền càng không được. Cho nên, vòng phòng nhân ma chiến trường, đại bộ phận binh lính vẫn là rất lợi hại hướng tới. Đại Chu thượng võ bầu không khí là rất dày. Các binh sĩ rất lợi hại hướng tới, là bởi vì nơi này có cải biến vận mệnh bọn họ thời cơ. Nhưng đối với phong tước quý tộc mà nói, nhân ma chiến trường cũng là một cái để bọn hắn trong lòng run sợ địa phương. Quân công khen thưởng cũng phong phú, các quý tộc cũng có thể thông qua nhân ma chiến trường dốc sức làm mà đề bạt tước vị. Ở phương diện này, Đại Chu là không có không keo kiệt. Nhưng là, nếu là ở nhân ma chiến trường tuần tra phòng bị thất bại, tác chiến bất lợi loại hình, này phế tước vị giảm phong đô là vấn đề nhỏ, ném đầu bị xét nhà, đều là có khả năng. Hàng năm, tại nhân ma trên chiến trường, đề bạt tước vị quý tộc một nhóm lớn, bị xét nhà di tộc quý tộc cũng có một nhóm lớn. Quan trọng hơn là, quý tộc phía dưới lệ thuộc quan lại, liền tỉ như Diệp Chân dưới trướng quận thủ, quận úy bọn người, nếu là Diệp thật là xui xẻo, bọn họ cũng muốn đi theo không may. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây mới là quận thủ cầu hoành, quận úy đường dần vô cùng khẩn trương nguyên nhân. Theo Đại Chu thông lệ, mới phong quý tộc, trong vòng 10 năm, sẽ không bị điều động thuộc quân tiến về nhân ma chiến trường. Bởi vì phong địa phát triển cùng quân đội huấn luyện cần một cái quá trình. Cẩn thận tính toán, Diệp Chân đến Hồng Hoang đại lục mới 10 chừng 1 năm. Được phong tước vị cũng mới 9 năm không đến. Ấn Đại Chu thông lệ, đại đa số mới phong quý tộc, ít nhất phải hơn 10 năm sau mới có thể điều trên người ma chiến trường. Lần này Diệp Chân đi ra ngoài tìm thải y, cũng là cân nhắc đến 3-5 năm về sau sẽ lên nhân ma chiến trường, cái này mới ra ngoài. Không nghĩ tới người này ma chiến trường quân lệnh lại sớm như vậy liền xuống đến, có chút điểm vi phạm thông lệ. Bất quá thông lệ cũng chỉ là thông lệ mà thôi, nhưng quân lệnh chỉ cần hạ đạt cũng là giống như núi quân lệnh, coi như vi phạm thông lệ, nhưng là chỉ cần hạ đạt, Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn tuân thủ chấp hành. Tuân thủ chấp hành xong quân lệnh, tài năng lại bàn về cái khác. Cái này phong đóng dấu chồng có Đại Chu quân bộ quân lệnh. Vô cùng đơn giản, lệnh Bắc Hải tam đẳng bá tước Diệp Chân, trong vòng một năm, xuất lĩnh ít nhất 12 vạn đại quân, tự chuẩn bị quân giới, đến nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ báo đến. Quá hạn người trảm di tộc, quân lệnh phía sau, nhưng lại có nói rõ chi tiết. tỉ như 12 vạn trong đại quân cụ thể tu vi. Người không thể mang theo nhất bang tu vi liền hồn hải cảnh đều không có gà mờ trên người ma chiến. Trường, như thế không phải tại trên chiến trường, mà là tại chịu chết. Còn có quân đội thời gian huấn luyện chờ một chút, đều muốn địa chủ thượng quận úy làm ra kỹ càng ghi chú. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Chân liền cho Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, còn có quận thủ Cầu Hoành, quận úy Đường Dần về một phong phù thư, để bọn hắn đi đầu chuẩn bị. Diệp Chân chính mình hội trong thời gian ngắn nhất, gọi quận úy Đường Dần bắt đầu tay chuẩn bị đóng giữ quân đội. Ít nhất chuẩn bị 20 vạn tinh nhuệ đại quân, quân bộ yêu cầu quân đội số lượng, ít nhất là 12 vạn. Nhưng là, đến lúc đó phân công cho Diệp Chân nhất cái khu vực phòng thủ. Cái kia khu vực phòng thủ liền toàn bộ từ Diệp Chân đang phụ trách. Như nghĩ không ra vấn đề, cái này quân đội là càng nhiều càng tốt tốt. Đại Chu quân bộ quy định mang theo bộ đội thấp nhất hạn, nhưng không có quy định hạn mức cao nhất, quy định để ngươi mang 12 vạn đại quân, chỉ cần thân phận không có vấn đề, vậy ngươi mang 30 vạn cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ cung cấp các loại tiếp tế số lượng, lại chỉ án 12 vạn cung cấp, nói cách khác, mang nhiều quân đội tiếp tế, đều cần các quý tộc tự mang. Diệp Chân bên này, quân đội số lượng không thể thiếu, nhưng cũng không thể quá nhiều. 20 vạn con số này phù hợp, mà loại này đóng giữ kỳ hạn, dưới tình huống bình thường, là 10 năm, trừ phi lập xuống cũng đủ lớn quân công, hoặc là quân đội chiến tử vượt qua ngũ thành, mới có thể đề bạt kết thúc đóng giữ. Đại quân xuất hành, cần chuẩn bị sự tình thiên đầu vạn tự, tiền kỳ sự tình, Diệp Chân chỉ có thể giao cho bọn hắn chuẩn bị. Khi lấy được minh xác trả lời chắc chắn về sau, Diệp Chân rơi vào trầm tư. Lần này tiếp vào quân lệnh tiến về nhân ma chiến trường đóng giữ một chuyện, kỳ thực muốn so với bình thường người trong tưởng tượng phức tạp nhiều. Bởi vì trước mắt chủ trưởng nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ đại đô đốc chính là cách thân vương cơ ban đầu. Diệp Chân cùng cách thân vương cơ ban đầu cũng coi là lão đối đầu. Muốn đến lần này trên người ma chiến trường, khẳng định chỉ chốc lát phàm thuận gió. Nhất là tại nhân ma trên chiến trường được chính là quân pháp. Một khi có biến khởi hành quân pháp, cũng là nhân tôn hoàng cơ long tự mình nhúng tay, cũng chưa chắc có tác dụng. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Cho nên lần này tiến về nhân ma chiến trường, Diệp Chân vẫn phải chuẩn bị thêm một chút. Lấy sách vạn toàn, thiên đầu vạn tự, Diệp Chân trọn vẹn trầm tư một ngày. Tại phù trong sách ghi chép lại mấy trăm đầu chuẩn bị hạng mục công việc. Cái này mới chậm rãi đứng dậy, chậm chậm trưởng phun một ngụm ngột ngạt, nhìn trước mắt huyết sắc bầu trời. Diệp Chân đột nhiên cười, không phải liền là nhân ma chiến trường sao? Chết dưới tay ta ma tộc, sớm đã ngàn vạn, đạo cảnh đều đã phá 20 số lượng, có sợ gì chi? H2, H7, H9. Theo Diệp Chân thần niệm nhất động, quanh thân huyết quang trùng thiên đã sớm biến thành huyết khô lâu ba vị quân đoàn trưởng. Liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, tập kết quân đội, ba người các ngươi, mỗi người mang một vạn giới vương cảnh tinh nhuệ, theo đẹp trai xuất chinh. Ma hồn đại quân vô pháp chính diện chiến trường, nhưng là dẫn đi, nói không chừng sẽ có không tưởng được tác dụng. Trước mắt ma hồn giới bên trong cũng không chiến sự, Diệp Chân liền định đem cái này một chi lực lượng mang lên dự bị. Vâng, chúng thuộc hạ cẩn tuân đại soái quân lệnh. Sau đó, Diệp Chân đem ma hồn giới cái này 10 tháng bên trong khai thác đi ra lượng lớn khoáng thạch, toàn bộ di y cất vào Thận Long Châu trong không gian. Này như núi lượng lớn khoáng thạch chuyển rời, lại thêm 3 vạn ma hồn đại quân, vẫn là vô cùng tiêu hao nguyên linh lực lượng. Diệp Chân hoa 2 ngày thời gian mới làm tốt hết thảy chuẩn bị. 2 ngày sau, Diệp Chân tại làm an bài xong về sau, thần niệm nhất động, liền xuất hiện tại ma hồn giới không gian lối ra, bước vào rời đi ma hồn giới vòng xoáy chi môn. Một trận quang hoa lấp lóe về sau, Diệp Chân liền rời đi không gian vòng xoáy chi môn, đến mục đích, nhưng là rơi trong sát na. Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa kịch biến, tại sao lại ở chỗ này? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.